Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu Vậy Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hòa Hòa Liễu. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 17. Ừ, mình biết, Mộ Từ trả lời, ánh mắt vẫn nhìn vào máy tính. Ồ, cô ngạc nhiên nói. Khương Từ ở đầu bên kia nghe thấy liền hỏi, có chuyện gì vậy? Sở cảnh sát của cậu đã phác họa chân dung tâm lý tội phạm. Mộ Từ chuyển sang một báo cáo trong các tài liệu. Đó là một bức chân dung tâm lý tội phạm của một vụ án giết người hàng loạt. Đã sớm tiến cử từ lâu rồi. Cảm giác đã được thần thánh hóa bởi các bộ phim truyền hình và phim truyền hình. Nó không hữu ích trong cuộc điều tra thực tế, có chút vô bổ. Khương Tử bĩu môi. Đối với việc phác họa chân dung tâm lý tội phạm, cô không cho là đúng. Mộ Tử cười nói, những tội ác thông thường thực sự không hiệu quả, nhưng nó hữu ích đối với những tội ác biến thái và giết người hàng loạt. Bởi vì những dấu vết tâm lý do những tội phạm đó để lại sẽ đặc biệt nghiêm trọng. Cô nước nhìn bản báo cáo trong máy tính và nói, chân dung mà sở cảnh sát bọn cậu phác họa cho hung thủ là hung thủ có lẽ tầm 35 đến 45 tuổi, không khớp với Hạ Thần An. Chỉ có tuổi tác là không khớp thôi. Cậu xem những cái khác xem, tất cả đều rất ăn khớp. Khương Từ dừng lại và nói, chân dung tâm lý tội phạm chỉ dùng để trợ giúp việc điều tra nên không thể chuẩn xác được. Hạ Thần An mua dây chói đứa bé kia, chuyện này là thật. Mộ Tử suy nghĩ một lúc, cười và nói với cô, cảnh sát Khương, sắp xếp một chút, dẫn mình đi gặp nghi phạm đi. Khương Tử nói, cậu thực sự muốn giúp anh ta hả? Bây giờ vẫn chưa nói được, mình phải nhìn thấy bản thân mình trước đã. Mộ Tử nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ khẽ nói, bắt đầu từ hôm nay đi, thời tiết hôm nay rất tốt. Như thể cảm thấy bạn cũ im lặng, Mộ Tử cười nói, cậu yên tâm, mình sẽ không làm bất cứ điều gì mà mình không chắc chắn. Chỉ còn một tuần nữa là phiên tòa được mở. Trước khi có nhận bản án này hay không, mình phải tự xem mình, xem xét lại bản thân trước đã, trước khi đưa ra quyết định. Được rồi, kiểm sát trưởng đại nhân nói cái gì thì là cái đó đi, Khương Tử bất lực nói. Sau đó Mộ Tử đã gửi một tin nhắn cho Khúc Minh Tuấn và yêu cầu anh ta liên lạc với gia đình của nghi phạm. Sau đó truyền tin là cô muốn đi thăm tù. Hạ Hình, mẹ của Hạ Thần An, đã ngây ngất khi nhận được tin tức này. Bên kia không từ chối ngay lập tức mà yêu cầu thăm tù. Điều này mang lại hy vọng cho bà. Ông trời có mắt, con trai bà cuối cùng cũng được cứu rồi. Nhanh, đến công ty luật Minh Tuấn. Hạ Hình ngồi vào trong xe và thúc giục người tài xế. Người lái xe là một người đàn ông lớn tuổi. Trong khi khởi động xe, ông ta lo lắng hỏi, phu nhân, luật sư có sẵn lòng bào chữa cho thiếu gia rồi sao? Trên khuôn mặt tiều tụy của Hạ Hình, một đôi mắt đỏ ngầu mở to và sáng. Đúng, đúng vậy, chính là Mộ tiểu thư đã giúp Giang gia lật lại bản án. Cô ấy nhất định có thể cứu Thần An. Người ngoài chỉ biết rằng công ty luật Minh Tuấn đã giúp Giang Hoàn giải quyết vụ việc. Ban đầu Hà Hình cũng nghĩ như vậy. Sau khi kháng cáo, bà tìm đến công ty luật Minh Tuấn nhưng bị từ chối một cách tàn nhẫn. Không có công ty luật nào sẵn sàng nhúng tay vào vụ án rắc rối này. Khúc Minh Tuấn cũng vậy. Khi Hà Hình tuyệt vọng, một người nào đó nói với bà, bà nên đến Giang gia. Người giúp Giang gia lần này vụ án là một người khác. Hà Hình và bà Giang là bạn học cấp 3. Tuy có nhận ra nhưng đã lâu không liên lạc nên cảm thấy xa lạ. Cũng có thể là vì con trai mà Hà Hình mới không để ý mà đến Giang gia cầu xin họ giúp đỡ. Vì hiểu được tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ nên bà Giang không đành lòng từ chối. Vừa đúng lúc Giang Chi Noãn đến Mộ gia thăm bệnh, bà Giang nên để cho Giang Chi Noãn đi thăm dò Mộ Tử trước. Không nghĩ tới Mộ Tử thực sự sẵn sàng giúp đỡ. Hạ Hình đã rất phấn khích đến nỗi hận không thể bay đến công ty luật Minh Tuấn để thổ lộ hết những oan ức của con trai mình. Khi bà đến công ty luật Minh Tuấn, bà thấy Khúc Minh Tuấn đang nói chuyện với một cô gái. Bà không thể chờ đợi được nên đi về phía trước rồi nói, Luật sư Khúc, Mộ tiểu thư có ở đây không? Khúc Minh Tuấn sững sờ, sau đó giới thiệu Mộ Tử cho bà ta. Người này chính là Mộ Tử tiểu thư. Mộ Tử ư? Hạ Hình không hiểu. Bà nhìn Mộ Tử và hỏi cô. Cô là em gái của Mộ tiểu thư? Không, tôi là chính tôi, Mộ Tử nói. Hạ Hình bất ngờ nhìn cô. Một cô gái 16 tuổi nói mình là Mộ tiểu thư. Hạ Hình giật mình, một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng. Bà tâm tâm niệm niệm, Chúa cứu giúp, tại sao lại là một cô bé? Giang phu nhân không đề cập đến tuổi khi giới thiệu Mộ Tử với bà. Chẳng lẽ người giúp Giang gia điều tra vụ án thực sự là một đứa trẻ ư? Cô năm nay có bao nhiêu tuổi? Hạ Hình có chút dò dự hỏi. 16. Mộ Tử khẽ mỉm cười, đôi mắt còng còng càng khiến cô trở nên trẻ con hơn. Trái tim của Hạ Hình rớt xuống đáy vực. Một đứa trẻ lật lại bản án, chuyện này có phải quá hoang đường rồi hay không? Tuy nhiên Khúc Minh Tuấn lại biết khả năng của Mộ Tử. Anh ta nói với Hạ Hình. Hạ phu nhân, đừng xem Mộ tiểu thư còn nhỏ, bản án của con trai bà có thể xoay chuyển được hay không? E rằng cả thành phố Thanh Giang này cũng chỉ có cô ấy có thể làm được. Khúc Minh Tuấn đã xử lý vụ án của Giang gia. Hạ Hình tin anh ta. Khi thấy anh ta ngưỡng mộ Mộ Tử, lại nghĩ đến sự tín nhiệm của Giang phu nhân với Mộ Tử, trong lòng Hạ Hình khẽ buông lỏng một chút. Bà như có điều suy nghĩ, lại một lần nữa quan sát Mộ Tử. Mộ Tử trông giống như một nữ sinh bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn, óng ánh như ngọc, chỉ nhỏ bằng bàn tay, mặt mũi xinh đẹp. Đôi mắt đen láy của cô đang chăm chú nhìn Hạ Hình, ánh mắt vừa trong sáng vừa bình tĩnh. Cô thực sự có thể giúp con trai tôi lần này vụ án sao? Hạ Hình hỏi lại. Tôi cần nhìn lại bản thân mình trước đã, sau khi hiểu rõ chi tiết tôi mới có thể cho phu nhân một câu trả lời thuyết phục được. Mộ Tử trả lời. Cô không nhận lời ngay khiến Hạ Hình hơi thất vọng. Nhưng tại thời điểm này, ngay cả khi một đứa trẻ ở trước mặt bà, Hạ Hình vẫn chưa thử một chút. Ngộ nhỡ có thể thì sao? Những người trong hoàn cảnh tuyệt vọng sẵn sàng thử bất kỳ dòng hy vọng nào, cho dù là nhỏ nhoi, bởi vì nếu không thử thực sự không có cách nào khác. Mặc dù Hạ Hình có nghi ngờ, nhưng bà vẫn đến đồn cảnh sát cùng Mộ Tử và Khúc Minh Tuấn. Hạ Thần An bị bắt giữ với tư cách là nghi phạm, bởi vì chưa xét xử nên bị giữ lại trong tạm giam của sở cảnh sát mà không bị tống vào trong tù. Khương Tử đã đợi sẵn ở ngoài cổng. Khi thấy bọn họ tới, cô lập tức đi đến chào hỏi. Hạ Hình thậm chí còn sốc hơn khi thấy nữ cảnh sát phớt lờ Khúc Minh Tuấn mà kề vai sát cánh bên cạnh Mộ Tử. Chẳng lẽ cô bé này có thể lật ngược bản án thật sao? Phía trước, Khương Tử và Mộ Tử khẽ nói chuyện. Bình thường nghi phạm chưa được xét xử sẽ không được phép đến thăm, ngoại trừ luật sư thì không ai được phép đi vào. Mình đã nói chuyện với lính khác, cậu lấy thân phận là trợ lý của tiểu mình đi vào, đừng lâu quá đấy. Ừ, mình hiểu rồi. Mộ Tử khẽ gật đầu. Nửa tiếng là đủ rồi. Sau khi đến nơi, Khương Tử và Hạ Hình ở bên ngoài, Mộ Tử và Khúc Minh Tuấn đi vào thăm Hạ Thần An. Phòng gặp mặt tương tự như một văn phòng bình thường, chỉ có một cái bàn và hai cái ghế, không có cửa sổ, đèn nét phát sáng màu xanh trắng lạnh lẽo. Ánh sáng chiếu vào góc tường càng khiến căn phòng thêm ảm đạm. Không lâu sau, khi Mộ Tử ngồi xuống, Hạ Thần An được lính gác đưa đến. Anh ta rất gầy, ngũ quan trên khuôn mặt của anh ta giống với Hạ Hình, nhưng đường nét thì cứng rắn hơn. Bọng mắt thâm đen, môi mỏng nhợt nhạt, trông rất tối tăm phiền muộn, không hề giống với dáng vẻ của một sinh viên đại học nên có. Hạ Thần An nhìn Mộ Tử ở trước mặt, sau đó lại nhìn Khúc Minh Tuấn, ánh mắt tràn đầy hoang mang. Khúc Minh Tuấn mặc âu phục, thắt cà vạt, rõ ràng giống một luật sư hơn Mộ Tử. Anh ta không hiểu tại sao luật sư đứng mà để một cô gái nhỏ ngồi trước mặt anh ta. Khổ khổ, Khúc Minh Tuấn không được tự nhiên hò hai tiếng. Hạ Thần An tiên sinh, mẹ anh đã ủy thác cho chúng tôi làm luật sư bào chữa cho anh. Chúng tôi cần phải hiểu rõ chi tiết vụ án. Anh có thể miêu tả lại cho chúng tôi có được không? Hạ Thần An rất ngạc nhiên, dường như không thể tin được. Trường hợp của tôi còn có hy vọng sao? Khúc Minh Tuấn không trả lời mà nhìn về phía Mộ Tử. Mộ Tử nhàn nhạt hỏi anh ta, anh có giết người không? Một câu hỏi trực tiếp như vậy khiến Hạ Thần An không phản ứng kịp. Một lúc sau anh ta mới trả lời, không, tôi không giết ai cả. Không giết người thì vụ án này có hy vọng rồi. Mộ Tử khẽ mỉm cười nói. Tiểu Minh đứng bên cạnh nghe thấy vậy lại không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Khi nghi phạm bị bắt, ai cũng nói mình không giết người, nhưng sự thật thì sao? Anh ta liếc Mộ Tử một cái và nghĩ thầm, cô ấy sẽ không thực sự tin những gì Hạ Thần An nói chứ. Chị gái nhỏ đừng quá ngây thơ. Hạ Thần An bắt đầu nói ra những chuyện phát sinh ngày hôm đó. Vào ngày mùng 2 tháng 11, anh tình cờ đi ngang qua trường mẫu giáo và thấy chú Huyền Huyền đang đứng một mình bên đường. Xuất phát từ lòng tốt, anh tiến lên hỏi thăm. Chú Huyền Huyền hỏi anh ta có thể đưa cô bé về nhà không. Anh ta đồng ý với yêu cầu của cô bé, sau đó mua kẹo và một sợi dây nhảy cho chú Huyền Huyền. Hạ Thần An từ từ thuật lại. Trong phòng họp chỉ có một mình giọng nói của anh ta. Anh có biết cách phiên tòa thẩm vấn còn bao nhiêu ngày nữa không? Mộ Tử đột ngột ngắt lời anh ta. Hạ Thần An sững sờ rồi nói, 6 ngày. Đúng vậy, 6 ngày. Ngoài trừ thời gian chúng tôi ăn và ngủ, thời gian điều tra chính thức chưa đến 100 giờ đồng hồ. Cơ thể Mộ Tử hơi nghiêng về phía trước, tiến lại gần anh ta hơn một chút. Đôi mắt trăng vèo của cô hiện lên một chút lạnh lùng. Vì vậy chúng ta đừng lãng phí thời gian thêm nữa, có được không nào? Hạ Thần An ngẩn ngơ, trên mặt có chút tức giận nói, các người không phải luật sư của tôi sao? Không phải đến để giúp tôi sao? Xin lỗi, chúng tôi không tiếp nhận bản án của anh trong thời gian này. Mộ Tử trông có vẻ lạnh nhạt, cô khẽ lắc đầu nói, nếu anh tiếp tục nói dối chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận vụ án này. Tôi không nói dối. Khuôn mặt của Hạ Thần An đỏ lên vì kích động. Anh ta cắn răng nói, tôi không giết ai cả. Không, anh đã nói dối. Giọng điệu của Mộ Tử rất nhẹ nhàng và quyết đoán. Cô dễ thương và mềm mại, rõ ràng là một cô gái trẻ xinh đẹp đơn thuần. Nhưng đôi mắt của cô lại ẩn chứa sự sắc bén, một sự bình tĩnh không phù hợp với độ tuổi của cô. Không hiểu sao Hạ Thần An lại có chút sợ hãi. Anh ta có chút chột dạ rời tầm mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt Mộ Tử. Nếu anh thật sự muốn giúp chú Huyền Huyền về nhà, tại sao anh không muốn liên lạc với cha mẹ cô bé? Có rất nhiều đồ chơi trong siêu thị, tại sao anh chỉ chọn dây nhảy? Anh và chú Huyền Huyền bị tách khỏi nhau ở đại lộ Bình Khang, chỗ đó ngoài trừ những ngôi nhà cũ được phá bỏ và rời đi thì không có gì cả. Anh đưa cô bé đến đó làm gì? Một loạt các câu hỏi khiến sắc mặt của Hạ Thần An thay đổi. Ngay cả Khúc Minh Tuấn cũng kinh ngạc nhìn Mộ Tử. Giọng nói của Mộ Tử bình tĩnh không gợn sóng, ánh mắt ẩn chứa sự lạnh lùng. Hạ Thần An, anh nên cảm thấy may mắn vì vụ án giết người này là một vụ án giết người hàng loạt. Nếu không, một chút khả năng say mình anh cũng không có. Hạ Thần An nghe những lời đó, không biết nghĩ đến cái gì mà sắc mặt trắng bệch rồi cúi đầu xuống. Khúc Bình Tuấn mở mịt hỏi Mộ Tử, tại sao lại liên quan đến vụ án giết người hàng loạt thì có khả năng xoay người? Vì thời gian, Mộ Tử nói, nạn nhân đầu tiên của vụ giết người hàng loạt này đã xuất hiện cách đây 3 năm rưỡi. Vào thời điểm đó anh ta chỉ 18 tuổi, không, chính xác là 17 tuổi. Một chàng trai 17 tuổi giết người khả năng không lớn. Khúc Bình Tuấn sờ mũi, năm 17 tuổi anh ta làm gì nhỉ? Chơi bóng rổ, chơi điện tử, theo đuổi các bạn nữ. Thế nhưng chỉ dựa vào điều này mà khẳng định Hạ Thần An không phải là một kẻ giết người vẫn còn rất gượng ép. Khúc Minh Tuấn vô thức nhìn Mộ Tử, còn có hình thức hành vi rất không hợp lý. Mộ Tử nhìn chằm chằm Hạ Thần An suy sụp cúi đầu, không nhanh không chậm nói: Anh dẫn Chu Huyền Huyền đi rất nhiều nơi, con đường lên gần trường mẫu giáo, siêu thị ven đường, công viên giữa phố. Thoạt nhìn là dẫn theo đứa bé đi chơi không có mục đích, nhưng nếu là tội phạm giết người hàng loạt nên trực tiếp dẫn người bị hại đến chỗ cần đến, chắc chắn sẽ không dừng lại một cách vô nghĩa. Khúc Minh Tuấn nghe xong vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Với cách phân tích như vậy, hình như Hạ Thần An thật sự không giống hung thủ. Thế nhưng nếu không phải là anh ta, vậy hung thủ là ai? Lúc xác chết được phát hiện, không phát hiện ra bất kỳ vật thể lạ nào, dây buộc cũng dùng tất hoặc dây dày của người bị hại. Vì sao lần này lại có thêm một sợi dây nhảy dây? Bởi vì hung thủ tưởng rằng dây nhảy dây là đồ của Chu Huyền Huyền, trong lúc vô tình lại để tội danh cho Hạ Thần An. Mẫu tử bình tĩnh ngồi đối diện Hạ Thần An, vẻ mặt nghiêm túc bình tĩnh, ánh sáng lạnh lẽo bao phủ cô, dáng người nhỏ nhắn mềm mại như đóa hoa lan trắng nở rộ, mang theo hương thơm dịu lành lạnh. Mỗi một câu chữ mà cô nói ra đều khiến lòng người chấn động. Khúc Minh Tuấn đã sớm hoảng sợ rồi. Anh ta cũng đã lật đi lật lại bộ hồ sơ này nhiều lần, vì sao không đưa ra được kết luận như vậy? Mộ tử cũng quá thần kỳ rồi. Hạ Thần An cũng ngẩng đầu lên, giật mình nhìn mộ tử. Anh ta đã nhận ra, người thực sự có thể giúp anh ta lật lại vụ án không phải vị luật sư đi giày xa kia, mà là mộ tử đang ngồi trước mặt anh ta. Tôi không biết động cơ của anh là gì, nhưng tôi đoán anh cũng có dự định bắt Chu Huyền Huyền. Mộ tử lại nói, nhưng trên đường đi vẫn luôn do dự, vì vậy mới dẫn cô bé đi loanh quanh. Hạ Thần An nhếch môi, trong mắt hiện ra vẻ ảo não và hối hận. Anh ta im lặng một lúc, chật vật mở miệng. Đúng, cô đoán đúng, tôi vốn muốn bắt cóc con bé. Khúc Minh Tuấn ngạc nhiên nhìn Hạ Thần An, hai mắt tròn tròn. Thật sự bị cô đoán đúng rồi hả? Thế nhưng lúc ấy tôi đã hối hận rồi, tôi thật sự không giết con bé. Tâm trạng Hạ Thần An lên xuống, cảm xúc kích động. Trên đường đi con bé khóc lóc nhớ cha mẹ, trong lòng tôi rất loạn, liền biết con bé này rồi bỏ đi. Sau đó vì lo lắng mới quay lại tìm con bé, phát hiện con bé đã ngồi xe của người khác. Tôi còn tưởng rằng người của Chu gia tìm được con bé liền vội vàng bỏ đi. Lúc đó Hạ Thần An có tật giật mình, sợ bị Chu gia phát hiện ra, cũng không dám nhìn lâu, cũng không hề biết được bảng số xe của chiếc xe kia. Tại sao anh muốn bắt cóc Chu Huyền Huyền? Khúc Minh Tuấn nghẹn họng nhìn trần trối. Anh rất thiếu tiền sao? Hạ Hình kinh doanh một công ty thiết kế trang sức, anh ta là đứa con duy nhất của Hạ Hình, không thể thiếu tiền được. Hạ Thần An lại rũ mắt xuống, mím môi không nói, tỏ vẻ rất mâu thuẫn với vấn đề này. Anh ta không muốn trả lời. Khúc Minh Tuấn bực bội, còn Mộ Tử lại không quá để ý. Bây giờ làm phiền anh kể lại tình tiết vụ án thêm một lần nữa, cô thản nhiên nói. Trong phòng tiếp khách lạnh lẽo, Hạ Thần An thở dài một tiếng, lại lần nữa kể lại chuyện xảy ra vào ngày hôm đó. Hết thời gian thăm hỏi, Khúc Minh Tuấn đi ra cùng Mộ Tử. Cả hai người như rơi vào sương mù, bước chân không vững. Hạ Hình ở phía ngoài lo lắng đón bọn họ. Có gặp con trai tôi không? Nó đã nói rõ ràng chưa? Nó sẽ không có chuyện gì, đúng không? Anh ta không có việc gì. Trước tiên bà có thể đi theo ký hợp đồng luật sư đại diện với Tiểu Minh, Mộ Tử nói. Hạ Hình vui mừng, phải ký hợp đồng, nói rõ bọn họ bằng lòng biện hộ cho Hạ Thần An. Như lạc nối trong bóng đêm quá lâu, đột nhiên nhìn thấy tia sáng ở phía trước, trong lòng Hạ Minh vui buồn lẫn lộn, hốc mắt đỏ hồng nói: Cô Mộ, thật sự không biết nên cảm ơn cô thế nào, tôi chắc chắn phải cảm ơn cô thật xứng đáng. Mộ Tử cười nhạt nói: Mời luật sư đương nhiên phải trả thù lao, nhưng phần này là đưa cho luật sư bên Minh Tuấn, chỗ tôi không cần tiền, bà Hạ có lòng không ngại đồng ý với tôi một việc chứ? Mộ Tử yêu cầu Hạ Hình đồng ý một việc của cô. Lúc nói lời này, đôi mắt trong suốt của cô khẽ di chuyển, lấp lánh xinh đẹp, trên mặt là nụ cười nhạt. Hạ Hình ngạc nhiên nhìn Mộ Tử, do dự một lúc. Do dự không phải vì bà ta không muốn đồng ý. Con trai còn bị giam trong tù, đừng nói một việc, dù là 100 việc thì bà ta cũng đồng ý. Chỉ là trong lòng bà ta có chút không chắc chắn, không biết Mộ Tử muốn bà ta làm gì. Cô Mộ, cô có yêu cầu gì, chỉ cần tôi có thể làm được, chắc chắn không từ chối. Hạ Hình trả lời rất trịnh trọng. Bà ta nói với giọng điệu quyết đoán, lại như đang âm thầm ám chỉ điều gì đó. Khúc Minh Tuấn và Khương Tử đều không hiểu. Mộ Tử mỉm cười nói, yên tâm, chắc chắn bà có thể làm được. Thỏa thuận xong xuôi, trên mặt Hạ Hình lộ ra sự vui vẻ như chút được gánh nặng. Sau đó cùng Khúc Minh Tuấn quay lại công ty luật để ký hợp đồng. Khương Tử và Mộ Tử thì đến quán mì thịt bò, gọi hai bát mì thịt bò, một bát không cay, một bát không hành. Khương Tử không nhìn được sự tò mò, hỏi Mộ Tử định để Hạ Hình làm chuyện gì. Mộ Tử với tay với cô, ghé lỗ tai này nhỏ giọng nói. Khương Tử nghe xong, trên mặt hiện nụ cười kỳ lạ, bật thốt một câu, cậu cũng quá xấu rồi. Mộ Tử không nói gì, cười híp mắt ăn mì. Sau khi phá vụ án hành hạ trẻ nhỏ, Kiều Tĩnh Gia trở thành anh hùng, lại vì cô ta là phụ nữ, trên mạng ca ngợi công đức này, đủ loại lời khen tầng tầng lớp lớp, nâng cô ta lên ngai vàng nữ thần. Trong phòng bệnh của cô ta bày đầy hoa tươi, trên bàn cũng là sấp thư cảm ơn thật dày, còn rất nhiều món quà cảm ơn đến từ gia đình của người bị hại. Kiều Tĩnh Gia gần như nổi tiếng khắp nơi. Mộ Tắc Ninh nhận điện thoại của dì Kiều, trước tiên hỏi thăm Kiều Tĩnh Gia. Dù không biết cháu và Tĩnh Gia xảy ra chuyện gì, nhưng dù con bé có phạm phải sai lầm lớn đến đâu, bây giờ người cũng đang nằm trên giường bệnh, mỗi đêm đều nằm mơ gọi tên cháu, về tình về lý cháu cũng nên đến thăm, đúng hay không? Con bé cố gắng vì cháu nhiều như vậy, cháu phải có lương tâm. Lời nói trong điện thoại rất nặng nề, khiến trong lòng Mộ Tắc Ninh thấy áy náy. Anh lạnh nhạt với Kiều Tĩnh Gia lâu rồi, trốn tránh không gặp, ngoài chưa tức giận, nhiều hơn là khó chịu. Kiều Tĩnh Gia đã làm sai điều gì? Chỉ là mặc quần áo của vợ anh, để anh không có cách nào đứng trước mặt mọi người. Anh không muốn gặp Kiều Tĩnh Gia, nói trừng phạt cô ta chẳng bằng nói bản thân đang muốn trốn tránh, vì anh không muốn mọi người cảm thấy anh bạc tình bạc nghĩa. Sau khi vợ qua đời đã có niềm vui mới. Mộ Tắc Ninh không phải một người nhẫn tâm, thời gian khiến anh ta quên đi sự tức giận của ngày đó. Nhớ lại sự cố gắng của Kiều Tĩnh Gia với mình, anh không đành lòng, cảm thấy bản thân thật sự nên đến thăm cô ta. Huống chi lần này Kiều Tĩnh Gia đã lập được công giải quyết vụ án lớn, trừng phạt cái ác là một việc tốt cực kỳ vinh quang, có thể che giấu tỉ vết trong đức tính của mỗi người. Anh đi vào phòng bệnh, Kiều Tĩnh Gia nghiêng người dựa vào giường bệnh, ngồi ngược ánh sáng, làm mặt mũi của cô ta mơ hồ. Gần đến một chút mới nhìn rõ những giọt nước mắt của cô ta. Mộ Tắc Ninh nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy yếu ớt của cô ta, có chút không đành lòng. Tắc Ninh, Kiều Tĩnh Gia yếu ớt dựa vào trên giường, giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn sự nghẹn ngào. Thật xin lỗi. Cô ta không giải thích cho bản thân, một câu thật xin lỗi càng khiến đàn ông thấy thương tiếc. Đây là chỗ tài giỏi của Kiều Tĩnh Gia. Mộ Tắc Ninh nghe xong, chút oán trách cuối cùng trong lòng cũng biến mất không còn. Mộ Tắc Ninh khẽ nói, anh cũng sai. Nước mắt của Kiều Tĩnh Gia lập tức rơi xuống, như nỗi buồn đến từ trái tim cô ta, lại như vui đến phát khóc. Khóe miệng cô ta nhếch lên, dáng vẻ như khóc như cười, cũng làm người ta đau lòng không thôi. Mộ Tắc Ninh khẽ thở dài, lấy khăn giấy từ trên tủ cạnh giường lau nước mắt cho cô ta. Chút hiềm khích cuối cùng của hai người biến mất. Lúc đang nói chuyện, bên ngoài phòng bệnh đột nhiên có rất nhiều tiếng bước chân đi về bên này, xen lẫn tiếng đèn pha lát và quay chụp răng sắc, răng sắc. Mộ Tắc Ninh nghi ngờ nhìn sang, không ngờ lại nhìn thấy một người không ngờ tới. Thị trưởng Kiều. Mộ Tắc Ninh ngạc nhiên. Thị trưởng Kiều lại tự mình đến thăm Kiều Tĩnh Già, là đến thăm hỏi sao? Ánh mắt Mộ Tắc Ninh đảo qua người thư ký và phóng viên đi theo. Từ lúc thị trưởng Kiều xuất hiện, phòng bệnh cũng đã bị che kín. Đám phóng viên lắp xong camera, sáng vẻ sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào. Thư ký thị trưởng nở nụ cười, đưa hoa tươi tới. Kiều Tĩnh Già cũng dịu dàng mỉm cười. Mộ Tắc Ninh lại không tiện đứng đó. Anh và Kiều Tĩnh Già không thân chẳng quen, đứng ở đây sẽ rất xấu hổ. Nhưng hình như không ai chú ý đến anh. Sự chú ý của tất cả mọi người đều nằm trên người thị trưởng Kiều và Kiều Tĩnh Già. Cô Kiều, cô vừa nhậm chức kiểm sát trưởng không lâu, đã phá được vụ án bắt giam và hành hạ bé gái. Biết được tên hung thủ nhẩn nhơ ngoài phòng pháp luật và quy án, xin hỏi bây giờ cô có suy nghĩ gì? Vụ án này đã kéo dài được 3 năm rồi, xin hỏi cô đã nhận ra được điểm đáng ngờ trong đó, cũng tìm ra được hung thủ? Là một nữ công tố viên, cô có điều gì muốn nói với phái nữ trong ngành tư pháp không? Phiên tòa sắp bắt đầu rồi, cô Kiều có xuất hiện trước tòa với tư cách bên tố cáo không? Các câu hỏi nối liền không dứt. Kiều Tĩnh Già trong hoa tươi và đủ loại lời khen, nở nụ cười vô cùng vui vẻ. Cô ta khiêm tốn trả lời, tôi chỉ đang làm đúng với chức vụ của mình, sau này cũng sẽ làm hết trách nhiệm, giữ vững chính nghĩa một phương. Câu trả lời của cô ta chắc chắn lại mạnh mẽ, giống với phong cách của Tô Tử năm đó. Thị trưởng Kiều đứng bên cạnh cô ta cũng mỉm cười nói, chúng ta có được nữ anh hùng mạnh mẽ như Kiều Tĩnh Già cũng là điều đáng mừng của thành phố Thanh Giang. Đây là lời khen ngợi cực cao. Trong lòng Mộ Tắc Ninh biết rõ, mỗi một câu nói của hai người này sẽ được tăng nền trên tờ báo và tạp chí có lượng tiêu thụ lớn nhất của thành phố Thanh Giang. Phóng viên tiến hành đặt câu hỏi khoảng 20 phút. Thư ký thị trưởng sắp xếp cho đám phóng viên rời khỏi phòng mình, để lại thị trưởng Kiều. Kiều Tĩnh Già giới thiệu cho bọn họ, đây là Mộ Tắc Ninh, chủ tịch tập đoàn Mộ Thị. Cô ta nhìn về phía Mộ Tắc Ninh, hai gò má ửng đỏ vì kích động. Tắc Ninh, vị này là thị trưởng Kiều, ông ấy là cha của em. Đôi mắt Mộ Tắc Ninh hơi trợn to, như không tin nổi. Anh chưa hề nghe Kiều Tĩnh Già nhắc đến cha cô ta, càng không nghe nói thị trưởng Kiều có con gái làm việc ở viện kiểm sát. Thị trưởng Kiều bắt tay với Mộ Tắc Ninh, vô cùng thân thiện. Chào cậu Mộ, Tĩnh Già thường xuyên nhắc đến cậu với tôi. Tuổi còn trẻ đã gánh vác sĩ nghiệp gia tộc cũng không đơn giản. Mộ Tắc Ninh ngạc nhiên, đồng thời càng vừa mừng vừa lo. Thị trưởng quá khen rồi. Anh thật sự không ngờ cha của Kiều Tĩnh Già lại là thị trưởng thành phố. Thị trưởng Kiều cười nói, ngày thường hai người trẻ tuổi ở bên nhau, thỉnh thoảng không tránh được ồn ào cãi cọ, chỉ cần nói rõ ràng, không có gì không thể giải quyết, tuyệt đối đừng làm tổn thương tình cảm. Mới nghe lời người lớn chậm rãi khuyên nhủ, trong lời nói lại có chỗ âm thầm ám chỉ. Mộ Tắc Ninh vội vàng đồng ý. Ở bên ngoài, thư ký thị trưởng tiến đám phóng viên xong quay về phòng bệnh, lại gần lỗ tai thị trưởng nói mấy câu. Thị trưởng Kiều dặn dò Kiều Tĩnh Già giữ gìn sức khỏe, sau đó cùng thư ký rời đi. Thị trưởng đến cũng nhanh, đi cũng vội vàng. Trên giường bệnh, Kiều Tĩnh Già vui vẻ, đồng thời có chút xấu hổ. Cô ta giải thích với Mộ Tắc Ninh, thật xin lỗi, không phải cố ý lừa anh. Thật ra là vì thân phận của cha khá đặc biệt, lại phải quan tâm đến cảm xúc của người nhà, không tiện thừa nhận thân phận của em trước mặt công chúng. Cô ta nói xong, trên mặt lại nở nụ cười. Cha nói, chờ sau khi phiên tòa kết thúc, ông ấy sẽ chuẩn bị bữa tiệc gia đình, chính thức giới thiệu thân phận của em với mọi người. Tắc Ninh, em rất vui. Kiều Tĩnh Già rất vui vẻ. Cô ta cảm thấy cuộc đời của mình sắp đạt đến đỉnh cao. Một khi phiên tòa kết thúc, cô ta nổi tiếng khắp thành phố Thanh Giang, sau này thậm chí còn nổi danh cả nước. Nữ công tố viên phá án và bắt giữ hung thủ của vụ án giết người liên hoàn, oai phong đến cỡ nào. Cô ta sẽ giành được sự vẻ vang, đồng thời giành được thân phận thiên kim thị trưởng. Vầng sáng bao phủ, cô ta sẽ nở mày nở mặt hơn cả Tô Tử trước kia. Dù Tô Tử có yêu tú cũng chỉ là dân thường, cô ta khác, trời sinh cô ta đã cao quý. Kiều Tinh Già giải thích cho Mộ Tắc Ninh biết tại sao mình lại là con gái của thị trưởng Kiều. Đương nhiên cô ta phải cẩn thận hơn trong lời nói. Ví dụ như cô ta nói mẹ cô ta từng là người yêu của thị trưởng Kiều, sau khi chia tay mới biết có bầu. Nhưng thật ra mẹ cô ta chỉ là một trong rất nhiều người phụ nữ theo đuổi thị trưởng Kiều, vô tình có Kiều Tĩnh Gia nhưng lại không được coi trọng. Người đi trên con đường làm quan, cuộc sống cá nhân không biết kiềm chế sẽ bị lên án mạnh mẽ. Năm đó thị trưởng Kiều chưa phải thị trưởng, càng coi đây là vết nhơ. Ông ta chưa từng muốn thừa nhận thân phận của Kiều Tĩnh Gia, huống chi vợ của ông ta đã sinh cho ông ta 3 đứa con gái. Kiều Tĩnh Gia thật sự không thiếu con gái. Kiều Tĩnh Gia vẫn không cam tâm. Cô ta rõ ràng có thể có thân phận cao quý, gia nhập vào xã hội thượng lưu, tại sao phải yên lặng vô danh, cuối cùng gả cho một người đàn ông bình thường. Kiều Tĩnh Gia cố gắng tiến lên. Cô ta có sự kiên cường mà người thường không có. Cuối cùng đạt được ước muốn vào viện kiểm sát. Nếu có thể trở thành một công tố viên, thì trường Kiều chắc chắn sẽ thấy vẻ vàng, cũng thừa nhận thân phận của cô ta. Thế nhưng đơn xin của cô ta liên tục bị Tô Tử bác bỏ. Thật vất vả, cho đến khi Tô Tử chết, cô ta muốn lấy chứng cứ thị trường Kiều nhận hối lộ trong máy tính của Tô Tử, dùng cái này để tranh công nịnh nọt thị trường thành phố. Kết quả tài liệu trong máy tính không cánh mà bay. Cuối cùng cô ta vẫn đến lúc xoay người. Vụ án 3 năm chưa được giải quyết, cô ta lại giải quyết được. Cô ta thành nữ anh hùng của thành phố Thành Giang. Thị trường Kiều có đứa con gái như cô ta, chẳng những nở mày nở mặt, càng có lợi trên con đường làm quan. Cuối cùng cô ta sắp đạt được thân phận thèm nhỏ dãi đã lâu. Kiều Tĩnh Gia, thiên kim thị trưởng thành phố, là danh môn thuộc viện. Niềm vui cực hạn được thể hiện trên mặt Kiều Tĩnh Gia, làm ánh mắt của cô ta mang theo vẻ sự say mê, nụ cười cũng rất rực rỡ. Cha nói bữa tiệc gia đình không chỉ mời họ hàng bạn bè, còn có rất nhiều nhà lãnh đạo đến dự tiệc. Tắc Ninh, ngày đó anh có đến không? Ánh mắt Kiều Tĩnh Gia gợi tình nhìn chằm chằm Mộ Tắc Ninh. Làm quen với những người này sẽ có lợi cho tương lai của anh. Cô ta như một người vợ hiền, lúc nào cũng lo lắng giúp đỡ sự nghiệp của chồng. Mộ Tắc Ninh hơi nay động, nhưng điều này không đúng lúc. Anh phải lấy thân phận gì đi dự tiệc đây? Thân phận bạn bè bình thường hiển nhiên không đủ tư cách tham gia kiểu bữa tiệc gia đình này. Nhưng nếu sâu hơn chút nữa, anh và Kiều Tĩnh Gia còn chưa tới mức đó. Cảm xúc của Mộ Tắc Ninh đã thoát khỏi sự khiếp sợ khi gặp thị trưởng thành phố. Anh nhìn sang chỗ khác, nói một cách mơ hồ. Đến lúc đó rồi nói sau. Kiều Tĩnh Gia cũng không thèm quan tâm. Nếu mà lúc trước, có lẽ cô ta sẽ sốt ruột. Nhưng bây giờ cô ta đã được nâng cấp thêm vầng sáng của thân phận mới. Cô ta không tin Mộ Tắc Ninh sẽ từ chối cô ta. Nếu cô ta là người phụ nữ bình thường, không dành không phần đi theo Mộ Tắc Ninh cũng thôi đi. Nhưng bây giờ cô ta là thiên kim của thị trưởng thành phố. Thiên kim thị trưởng có thể tùy tiện đi theo một người đàn ông sao? Nụ cười trên mặt Kiều Tĩnh Gia vẫn dịu dàng. Sự dịu dàng này xen lẫn vẻ đắc ý, xen lẫn vẻ chắc chắn. Cô ta muốn Mộ Tắc Ninh cam tâm tình nguyện cưới cô ta. Từ nay về sau, cô ta là công tố viên ưu tú nhất. Cô ta là thiên kim thị trưởng thành phố Thành Giang. Cô ta là nữ chủ nhân cao quý xinh đẹp của Mộ gia. Thân phận, thế gia, hôn nhân, mỗi một thứ của cô ta đều cao quý hơn người. Kiều Tĩnh Gia nghĩ đến đây, máu trong người như nóng lên. Cô ta không thể chờ đợi, phiên tòa một tuần sau sẽ trở thành điểm bắt đầu của tất cả sự vẻ vang. Thứ hai đến trường, bạn cùng lớp nhìn thấy Mộ Tử đều rối rít ân cần hỏi thăm. Có một số người tò mò cô bị bệnh nặng thế nào, lại không đến lớp cả một tuần liền. Có một số người thật lòng quan tâm. Giáo viên của lớp cũng hiền lành hỏi thăm cô, có cần học bù thêm không? Trong lòng Mộ Tử hơi xúc động. Tình nghĩa thầy học sinh tự nhiên lại đơn thuần, là ký ức rất đáng trân trọng. Lúc kết thúc tiết thể dục buổi sáng, lại chuyển đến tin dữ. Các học sinh không thể vượt qua bài kiểm tra thể dục đầu tuần trước, chiều nay phải đi thi lại. Lớp học lập tức kêu rên buồn bã. Có thể thấy được rất nhiều người không vượt qua bài kiểm tra. Mộ Tử cũng nằm trong số học sinh thi lại. Giang Trì Noãn lo lắng hỏi cô, có cần nói với giáo viên một câu không? Em vừa khỏe lại, có chạy được không? Không sao, vẫn nên đi theo mọi người đi. Nếu không lần sau chỉ có một mình em thi lại sẽ rất xấu hổ. Mộ Tử cười đáp. Chàng dài ủ rũ, đầu tuần cô ta không muốn thi thử, lấy lý do xin nghỉ để trốn một kiếp. Không ngờ kéo tới tuần này còn phải thi lại. Nhưng có Mộ Tử đi cùng cô ta, trong lòng có chút an ủi, ít nhất cũng không cô đơn. Chàng dài hỏi Mộ Tử, em chạy có nhanh không? Mộ Tử mỉm cười nói, không nhanh. Không sao, chị cũng chạy không nhanh. Chàng dài vỗ vai cô, rất trượng nghĩa nói, đến lúc đó chúng ta cùng chạy với nhau. Môn thể dục có khá nhiều hạng mục kiểm tra, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ, 800m, vân vân. Phần lớn học sinh chỉ thất bại một hai cái trong số đó, còn Mộ Tử thì môn nào cũng phải thi này. Cô thay quần áo thể thao xong, mái tóc thật dài được buộc thành đuôi ngựa thả ở sau gáy, tràn ngập tinh thần phấn chấn trẻ trung. Sau đó vận động làm nóng người ở trên sân tập, không ngờ là dẫn tới một đám con trai vây xem. Vương Tử Long xông pha đi đầu, vô cùng ân cần chạy tới đưa một chai đồ uống năng lượng cho Mộ Tử. Bà nội, bà thi cử vất vả rồi. Mộ Tử ngạc nhiên, lúc trước chỉ tưởng anh ta bị bệnh, bây giờ đã biết vì sao anh ta gọi cô là bà nội rồi. Tâm trạng của Mộ Tử rất phức tạp. Sau này đừng gọi tôi như vậy nữa. Cô rất mất tự nhiên, nhận lấy chai nước từ tay của Vương Tử Long. Hiểu rõ. Nụ cười trên mặt Vương Tử Long càng sâu hơn. Phải giữ bí mật thân phận của bà nội, giữ bí mật. Mộ Tử cảm thấy đau đầu. Được rồi, cứ mặc kệ anh ta đi. Chàng dài đứng cách đó không xa, gọi cô cùng đi thi nhảy xa. Mộ Tử không để ý Vương Tử Long nữa, xoay người rời đi. Vương Tử Long như không biết cái gì gọi là tẻ nhạt, đứng sau lưng Mộ Tử cao giọng hô, kiểm tra cố lên, cố lên, cố lên. Đám đàn em sau lưng anh ta cũng đồng loạt kêu lên, cố lên, cố lên. Tiếng hò hét mạnh mẽ của đám con trai không ngừng quanh quẩn trên sân tập, khiến rất nhiều học sinh dừng chân nhìn, tò mò không biết Vương Tử Long đang hò hét cổ vũ ai. Mộ Tử rất xấu hổ, đi đến bãi cát, chàng dài hỏi cô, Vương Tử Long làm gì đấy, lại quấy rối em hả? Không có. Mộ Tử lắc đầu, tiện tay nhét chai đồ uống vào trong tay chàng dài, cho chị uống. Được, chị đang lo lắng lát nữa sẽ không chạy nổi 800m đây. Chàng dài không khách sáo với Mộ Tử, mở nắp chai ra ngửa đầu uống. Vương Tử Long đứng xa thấy thế, mạnh mẽ gào to một tiếng, Trang dài. Đám đàn em đứng sau lưng không hiểu rõ, tiếng ngò hét đột nhiên biến thành cố lên, Trang dài cố lên, Trang dài cố lên. Cả sân tập đều vang vọng tiếng Trang dài cố lên. Trang dài bị dọa đến sặc, phun hết ngụm đồ uống năng lượng ra, ho khan một trận kinh thiên động địa. Khụ khụ, Vương Tử Long, anh muốn dọa chết người à? Trang dài hận không thể ho bay cả phổi ra ngoài. Một chai nước uống được thì ít, phun ra thì nhiều. Cô ta đang muốn cất giọng phản hỏi, sau lưng đột nhiên xôn xao, phá kỷ lục rồi. Các học sinh sợ hãi thán phục, Mộ Tử phá kỷ lục nhảy xa của học sinh nữ Cherry. Giáo viên thể dục ghi chép lại thành tích của Mộ Tử, hài lòng khen ngợi, nhảy rất tốt, em đã sớm tập luyện rồi sao? Tất cả mọi người phải học tập Mộ Tử. Sau đó Mộ Tử lần lượt phá kỷ lục 100m nữ, kỷ lục nhảy cao, kỷ lục đẩy tạ. Chàng dài ngơ ngác nhìn Mộ Tử, nghẹn họng trần trối. đây là trạng thái bệnh nặng mới khỏi ư? Vậy nếu không có bệnh, có phải muốn lên trời không? Chờ đến lúc sắp bắt đầu thì 800 mét, chàng già lại hỏi, em chạy có nhanh không? Mộ Tử cười nói, không nhanh. Sau đó thoải mái phá kỷ lục 800 mét. Không biết chàng dài là vì quá hoảng sợ hay là vì trước đó bị chai nước kia làm sặc, thì 800 mét lại thứ nhất từ dưới lên, được giáo viên thông báo thứ hai tiếp tục thì lại. Cô ta hoàn toàn ngổn ngang, trở về khóc lóc kể lể với Giang Chi Noãn. Mộ Tử thật sự biến thái, bình thường thi được hạng nhất cũng thôi đi, ngay cả thi thể dục cũng không buông tha, còn phá kỷ lục nữa. Mộ Tử cười ha ha, chút việc trong trường kiếm tâm trạng của cô vui vẻ, cả ngày thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi tan học, Mộ Tử ra cổng trường. Người đến đón cô không phải tài xế trong nhà, mà là Khúc Minh Tuấn. Hôm nay bọn họ hẹn cùng đến đường Phục Hưng điều tra vụ án. So với Mộ Tử thành thời, Tiểu Minh có vẻ suy sụp hơn nhiều, sự đau khổ trên mặt rõ ràng hơn. Có chuyện gì thế? Mộ Tử ngồi vào trong xe hỏi anh ta. Khúc Minh Tuấn cũng rất buồn bực. Bản thân là một người lớn, đi tố khổ với một cô gái nhỏ rất mất mặt. Thế là lặng lẽ khởi động xe không nói gì. Xe chạy được một lúc, anh ta lại cảm thấy việc này không cần nửa Mộ Tử, liền nói với cô. Trong công ty luật của em có hai luật sư bỏ đi. Quy mô công ty luật của Khúc Minh Tuấn không lớn, tổng cộng chỉ có mấy vị luật sư như vậy, còn có thực tập sinh cho đủ số. Đột nhiên có hai người bỏ đi, đối với công ty luật của anh ta mà nói là sự tổn thất rất nghiêm trọng. Mộ Tử nghe vậy cười hỏi anh ta, là người mới à? Khúc Minh Tuấn liếc nhìn cô một cái, sao chị biết? Luật sư mới vừa vào nghề luôn tràn ngập khát vọng, một bầu nhiệt huyết muốn trở thành sứ giả chính nghĩa. Em lại muốn biện hộ cho Hạ Thần An vô tội, chắc chắn bọn họ sẽ không nhìn được, cảm thấy em hám tiền. Khúc Minh Tuấn im lặng, một lúc sau mới buồn bực nói với Mộ Tử, đúng là có hai người bỏ đi, hơn nữa trong công ty luật của tôi có mấy vị luật sư có kinh nghiệm, tuy chưa đi nhưng hình như cũng đang tìm nhà mới. Mộ Tử không nhìn được bật cười, luật sư mới bỏ đi là vì tuổi trẻ nóng tính, còn luật sư cũ bỏ đi là vì bọn họ cho rằng phiên tòa công ty luật Minh Tuấn sẽ có tiếng xấu, lo lắng sẽ bị liên lụy. Đây là việc bình thường của đời người. Vẻ mặt Khúc Minh Tuấn ngượng ngùng nói, chị gái nhỏ, chị đừng cười, công ty luật của tôi sắp phải giải thể rồi, chờ chúng ta thắng kiện sẽ tuyển thêm người. Mộ Tử mỉm cười an ủi anh ta, thật sự có thể đánh thắng à? Đôi mắt Khúc Minh Tuấn nhìn phía trước, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sẽ thắng. Mộ Tử trả lời, nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe rõ, chắc chắn sẽ thắng. Đường lớn Bình Khang và đường Phúc Hưng tạo thành một giao lộ hình chữ T, có rất nhiều căn nhà cũ đang được phá dỡ, cộng thêm con đường đang được chỉnh sửa và cải cách, nên đoạn đường này không có giám sát giao thông. Mộ Tử để Khúc Minh Tuấn dừng xe ở ven đường, nhìn khung cảnh xung quanh rách nát hoang tàn, đặc biệt là hướng của đường Phục Hưng lại càng hoang tàn. Một bên là rừng cây, bên kia là dòng sông, đường cái trống trải thẳng tắp cứ mãi kéo dài, rất lâu mới có thể nhìn thấy một chiếc xe hơi đi qua trên đường. Mộ Tử và Khúc Minh Tuấn đi bộ dọc theo con đường Phục Hưng một hồi lâu, không nhìn thấy một đoạn đường rẽ nào. Nếu thật sự như lời Hạ Thần An nói, chiếc xe hơi màu đen rời khỏi đường Phục Hưng, vậy trừ khi xe chạy vào trong sông, nếu không thì chắc chắn sẽ bị máy giám sát quay lại. Camera giám sát ở đâu? Mộ Tử hỏi. Khúc Minh Tuấn chỉ về phía trước. Ở phía trước? Phía trước có một nhà máy, ông chủ sợ công nhân trộm vật liệu trong nhà máy đi bán, sắp xếp rất nhiều máy giám sát. Hiệu quả của nhà máy không tốt, ngay cả bảo vệ ở cửa cũng lộ ra vẻ lười biếng. Lúc Mộ Tử và Khúc Minh Tuấn đến nơi, bảo vệ không hỏi một câu, vùi mình trong phòng bảo vệ ngủ gật. Cũng có thể là thấy Khúc Minh Tuấn mặc âu phục, liền cho rằng đối phương là một trong những đối tác của ông chủ. Dù sao, chỉ cần không nhìn giống người trộm cướp, bảo vệ sẽ thấy không sao cả. Đây là lần đầu tiên Khúc Minh Tuấn và Mộ Tử đến đây. Tuy đã xem tài liệu hồ sơ vụ án, đi xem xét thực địa vẫn có cảm giác khác. Khúc Minh Tuấn tìm theo sự miêu tả trên tài liệu, chỉ vào chiếc camera trên cửa lớn, nói với Mộ Tử: chắc là cái này. Ở cửa lớn có hai camera, một cái hướng vào trong, một cái hướng ra ngoài. Cái hướng ra ngoài dễ dàng quay được tình huống trên đường. Mộ Tử ngẩng đầu cẩn thận nhìn camera, sau đó nhìn về con đường cái phía trước nhà máy, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Khúc Minh Tuấn chạy đến phòng bảo vệ, hỏi chuyện nhân viên bảo vệ ở bên trong: thùng rác của mấy người nằm ở đâu? Nhân viên bảo vệ khó hiểu liếc nhìn anh ta, rồi chỉ sang bên cạnh. Khúc Minh Tuấn nhìn theo hướng được chỉ, nhìn thấy thùng rác ở cạnh tường, gật đầu nói cảm ơn. Ồ, thấy rồi, cảm ơn. Mộ Tử nghi ngờ khó hiểu: em tìm thùng rác để làm gì? Khúc Minh Tuấn lại ngạc nhiên hỏi lại cô: chúng ta không cần lục rác sao? Tại sao lại phải lục rác? Mộ Tử lại càng mơ hồ hỏi. Khúc Minh Tuấn nhìn thấy phản ứng này của Mộ Tử, thầm nghĩ có phải bản thân đã hiểu sai ý rồi hay không? Chẳng lẽ lần này không cần lục rác sao? Thật xấu hổ, anh ta còn chuẩn bị cả găng tay. Anh ta lẩm bẩm: em tưởng là sẽ giống lần trước. Đi xem camera giám sát đi. Mộ Tử không nghe thấy anh ta nói gì, lúc này chỉ suy nghĩ đến vụ án. Hai người lại đi tìm bảo vệ, yêu cầu xem camera giám sát vào ngày mùng 2 tháng 11. Có lẽ vì gần đây thỉnh thoảng lại có cảnh sát đến nhà máy xem camera giám sát, trên mặt bảo vệ không có chút gợn sóng nào, nghiêm mặt dẫn bọn họ đến phòng làm việc, lấy ra đoạn ghi hình của ngày mùng 2 tháng 11. Đây là tạm dừng, đây là tua nhanh. Ây, cổng nối USB ở đây, cũng có thể dùng Bluetooth để copy này, không được chạm vào các tài liệu khác. Bảo vệ dặn dò một hồi, liền uể oải đi ra ngoài. Video theo dõi trong ngày xảy ra vụ án cũng được dùng làm chứng cứ, đã được cảnh sát sao chép lại. Trong hồ sơ vụ án cũng có một phần. Bây giờ, Mộ Tử và Khúc Minh Tuấn đến nhà máy, dùng tốc độ nhanh xem lại một lần. Trong khoảng thời gian dự đoán xảy ra vụ án, cũng không có bất kỳ chiếc xe nào đi qua cửa nhà máy. Hai người xem hình ảnh video hiển thị trên màn hình, không hẹn mà cùng im lặng. Qua nửa ngày, trong đầu Khúc Minh Tuấn chợt nhớ lại, Hà Thần An nói Chu Huyền Huyền lên chiếc xe kia vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều. Lúc cảnh sát kiểm tra cũng chỉ nhìn đoạn video giám sát lúc 5 giờ rưỡi chiều. Nhưng có khi nào sẽ muộn hơn không? Trong lòng Khúc Minh Tuấn có chú ý, cảm thấy bản thân chưa bao giờ thông minh như thế. Có lẽ hung thủ đã dừng xe giữa đường, bởi vì hắn biết phía trước có camera giám sát, vì vậy cố ý làm rối loạn thời gian. Ví dụ như chờ đến 8-9 giờ tối rồi lại lái xe đến. Mộ Tử suy nghĩ, cũng có khả năng này. Khúc Minh Tuấn không kịp chờ đợi, kéo video về phía sau, mong chờ có thể phát hiện ra manh mối mới. Nhưng kết quả lại khiến người ta thất vọng. Vẫn không có chiếc xe nào đi ngang qua. Không chỉ 8-9 giờ, bọn họ tua nhanh đến ngày thứ hai cũng không thấy bất kỳ chiếc xe nào đi ngang qua. Mộ Tử suy nghĩ nói, nhìn camera giám sát ở trong cửa đi. Khúc Minh Tuấn ngẩn người, không khỏi nói, thế nhưng camera quay bên trong, phạm vi giám sát không nhìn được đường cái. Không nhất thiết phải nhìn thấy đường cái, chỉ cần có chỗ bất thường có lẽ sẽ có thể trở thành manh mối. Mộ Tử trả lời. Khúc Minh Tuấn tìm ra video giám sát bên trong cửa nhà máy trong tập folder, lấy đoạn ghi hình ngày mùng 2 tháng 10 ở trong số đó ra, ấn một phát, nhìn đi nhìn lại hai lần cũng không phát hiện ra sự bất thường nào. Video hình ảnh tĩnh lặng như một bức tranh tĩnh vật. Mộ Tử nhíu mày nói, sao chép một phần video hướng ra ngoài và trong mang về rồi xem? Hình như cũng chỉ có thể làm thế thôi. Hai người rời khỏi văn phòng bảo vệ. Lúc đi ra, gặp được một công nhân của nhà máy, Khúc Minh Tuấn đi qua lễ phép chào hỏi. Xin hỏi một chút, hai ngày này anh có nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đi ngang qua nơi này không? Không biết, hai ngày không có làm việc, lúc nào cho bọn tôi có đơn hàng thì mới đến nhà máy. Giọng nói của người công nhân mang theo khẩu âm ở lời khác. Mẫu tử suy nghĩ hỏi anh ta, ngày thường trong nhà máy có nhiều công việc không? Lúc đầu cũng tạm được, bây giờ thì không tốt lắm. Mỗi tuần có thể làm việc 2-3 lần đã là khá tốt rồi. Người công nhân lẩm bẩm, lại phàn nàn về vấn đề tiền lương của bọn họ. Đã rất lâu rồi không phát tiền lương, ông chủ rất keo kiệt, bọn tôi đều không muốn làm. Rất nhiều nhân viên tạp vụ đều đến chỗ khác làm việc rồi. Sau khi biết Khúc Minh Tuấn là luật sư, người công nhân nhiệt tình hơn nhiều, còn chủ động nói chuyện với Khúc Minh Tuấn. Làm thế nào để có thể kiện ông chủ vì nợ tiền lương? Nhân lúc hai người đang nói chuyện, Mộ Tử đi lòng vòng xung quanh nhà máy. Nhà máy cũng không quá lớn, có hai căn nhà lớn. Tiếng động cơ không ngừng cầm rú, xem ra hôm nay có làm việc, nhưng có rất ít công nhân. Mộ Tử chỉ nhìn thấy 7-8 người. Nếu như ở trạng thái không làm việc, muốn tìm được một nhân chứng ở nơi hoang vu thế này chỉ sợ khó có thể nào. Mộ Tử và Khúc Minh Tuấn rời khỏi nhà máy. Hai người lái xe dọc theo đường Phục Hưng tiếp tục chạy về phía trước. Một đầu khác là đường lớn, bốn phía thông thoáng. Bọn họ đột nhiên mất phương hướng, đành phải dẹp đường hồi phủ. Trên đường đi, Mộ Tử cúi đầu tiếp tục xem video theo dõi số 2. Khúc Minh Tuấn vừa lái xe vừa nói chuyện với cô. Nhà máy này luôn làm việc theo đơn đặt hàng ở bên ngoài. Lúc không có đơn đặt hàng thì trong nhà máy không làm việc, cũng không có ai. Ngày thường chỉ có bảo vệ ở đây. Nhưng em thấy nhân viên bảo vệ kia cũng không đáng tin, hoàn toàn không có lý tưởng, cũng không có sự cảnh giác nào. Mộ Tử nhìn video cũng không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời. Có lẽ là vì trong nhà máy không có thứ gì đáng giá để trộm đi, chỉ nhìn thấy trong kho đều trống rỗng. Đúng vậy, Khúc Minh Tuấn thở dài. Hôm nay không có phát hiện gì, thứ 6 là mở phiên tòa rồi. Hơn nữa, bởi vì tính chất vụ án rất xấu, là công khai thẩm tra xử lý, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người có giới truyền thông có mặt. Khúc Minh Tuấn chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sầu khổ rồi. Làm sao bây giờ? Tiểu Minh, em xem nơi này là cái gì? Mộ Tử nâng máy tính bảng lên cao một chút để cho anh ta nhìn. Khúc Minh Tuấn chạy chậm lại nhìn lướt qua. Thứ gì? Mộ Tử lại dùng ngón tay gõ lên màn hình một cái. Nhìn chỗ này. Khúc Minh Tuấn nghi ngờ, dứt khoát dừng xe ở ven đường, cẩn thận nhìn chằm chằm máy tính bảng. Ây, là bụi ư? Đá vụn trên mặt đất. Khúc Minh Tuấn khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Mộ Tử. Chỗ này có cái gì không đúng sao? Mộ Tử ấn nút phát lại, có thể nhìn thấy một lớp đất cát nhẹ nhàng bay lên trong video. Viên đá vỡ bé tí, nhẹ lăn trên mặt đất vài vòng. Nhưng thật sự là quá nhỏ. Hình ảnh vốn đã thô sơ, một cục đá nhỏ này chỉ có 1-2 pixel. Khúc Minh Tuấn thật sự không biết tại sao cô lại chú ý đến điểm này. Sau đó thì sao? Anh ta vẫn không hiểu. Cát bụi ở dưới đất bay lên còn có nghĩa là gì nữa? Có lẽ có xe đi ngang qua làm bay bụi đất. Mộ Tử thì thào nói. Khúc Minh Tuấn nhíu mày nói. Cũng có thể là gió thổi. Mộ Tử nhìn đoạn video này là quay vào trong cửa nhà máy, đúng lúc nằm ngoài phạm vi quay đường cái, không nhìn thấy tình hình trên đường cái. Muốn biết khoảng thời gian này có xe đi ngang qua hay không, chỉ cần so sánh với video giám sát hướng ra ngoài là có thể biết. Khúc Minh Tuấn nói. Không thể nào, chúng ta đã nhìn đoạn video giám sát ngày mùng 2 một lần rồi, không có một chiếc xe nào. Mộ Tử chuyển đoạn video đến khoảng thời gian giống thế. Không có gió thổi. Mộ Tử nhìn máy tính bảng, đôi mắt trăng vèo hiện ra một tia sáng. Không thể nào. Khúc Minh Tuấn lấy máy tính bảng đến. Đúng là như thế. Trong khoảng thời gian giống nhau, trên đường lớn gió êm sóng lặng, ngay cả ngọn cỏ dại khô héo ven đường cũng không nhúc nhích tí nào, trong khi cho bụi ở ven đường lại bay lên. Điều này đã nói lên điều gì? Video là giả ư? Khúc Minh Tuấn không ngờ kết quả lại như vậy, có chút mơ hồ. Vậy rốt cuộc cái nào là giả? Là cái hướng ra ngoài cửa hay là cái quay vào trong? Có lẽ đều là giả. Hai đoạn video này đều không phải ngày mùng 2 tháng 11. Mộ Tử dứt khoát nói, đi, chúng ta quay lại nhà máy. Hả? Khúc Minh Tuấn hốt hoảng. Tại sao? Nếu đây thật sự là video giả, rất có thể hung thủ kia ở trong nhà máy. Ôi chao, đây là hung thủ giết người hàng loạt đó ư? Khúc Minh Tuấn hơi sợ. Đi sao chép video? Mộ Tử nói, copy toàn bộ số máy giám sát trong phòng làm việc lại. Hai người lại quay về nhà máy, khiến bảo vệ cảm thấy bất ngờ. Sao hai người lại quay về rồi hả? Khúc Minh Tuấn cười giải thích, vừa rồi copy nhầm tài liệu cho nên quay ngược lại đã làm phiền anh rồi. Bảo vệ hơi mất kiên nhẫn, cầm chìa khóa lại mở cửa văn phòng, nhướng mày thúc giục, hai người nhanh lên, tôi sắp tan làm rồi. Được rồi, sẽ không quá lâu đâu. Khúc Minh Tuấn cố hết sức mỉm cười ôn hòa. Mộ Tử nói với bảo vệ, chú ơi, cần phải quan tâm cả một nhà máy lớn như vậy, chắc bình thường cũng rất vất vả đi. Cô gái nhỏ có vẻ ngoài xinh đẹp, lúc nói chuyện lại mềm mại nên rất dễ chịu. Vẻ mặt bảo vệ dịu đi một chút, trả lời, cũng được, công việc này rảnh rỗi chỉ là hơi nhàm chán, hai người cũng thấy rồi, cả ngày ở đây cũng chẳng có bóng người nào hết, đôi khi muốn tìm một người để nói chuyện cũng khó. Vậy đúng là rất buồn chán. Mộ Tử gật đầu đồng ý, hỏi tiếp, chỉ có một mình chú là bảo vệ sao? Nếu hai người còn có thể làm bạn đấy. Còn có một người nữa, chúng tôi thay phiên nhau. Chú bảo vệ nói xong lại bĩu môi nói, có cậu ta ở đây càng nhàm chán hơn, đó là một người im lìm. Số lượng video cần copy quá lớn, bảo vệ chờ trong chốc lát lại thúc giục bọn họ. Khúc Minh Tuấn lập tức lấy mấy tờ tiền ở trong ví ra nhét vào trong tay bảo vệ. Xin lỗi vì đã làm muộn giờ của anh, thật sự xin lỗi. Chúng tôi cũng là làm việc cho lãnh đạo, không mang những thứ này về thì không có cách nào bàn giao được. Ôi, hiểu mà, đều là người làm thuê cho người ta. Bảo vệ nhận tiền nên không quan tâm đến bọn họ, đi ra bên ngoài. Dưới tình huống bình thường, video giám sát của nhà máy sẽ được giữ lại 1-2 tháng, cũng định kỳ tự động xóa bỏ video quá thời gian. Video của nhà máy này đã lưu trữ được gần 2 tháng. May mắn, USB mà Khúc Minh Tuấn mang theo có đủ chỗ chứa, có thể copy toàn bộ lại. Nhưng khối lượng tệp lớn như vậy vẫn làm Tiểu Minh thấy e ngại. Cái này phải xem tới khi nào có thể xem hết à? Một đoạn video là 2 tiếng, một ngày 24 giờ thì có 12 đoạn video, mà số lượng của 2 tháng hơn 700 đoạn video. Đoạn video giả của ngày mùng 2 tháng 11 chắc chắn dùng lại đoạn video cũ. Đôi mắt Mộ Tử hơi nhèo này, đôi mắt trăng vèo như hồ ly nhỏ. Đoạn video này được ghi lại vào trạng vàng tối. Chúng ta chỉ cần kiểm tra đoạn ghi hình từ 4 đến 6 giờ chiều mỗi ngày là được. Thời tiết, ánh sáng, hướng gió không phải ngày nào cũng giống nhau, dù thế nào cũng có thể tìm ra được điểm bất thường. Một khi tìm ra đoạn video giống thế, có thể chứng minh đoạn video này là giả. Vụ án của Hạ Thần An sẽ có một sự đảo ngược cực lớn. Khúc Minh Tuấn đột nhiên có sức mạnh, mạnh mẽ là một hành động cố lên. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay trở đi, tăng ca xem video. 2 tháng, 60 đoạn video buổi tối, loại trừ có người và xe cộ đi ngang qua. Còn có ngày mưa, trời đầy mây, có gió lớn. Còn lại hơn 20 đoạn video tương tự. Công việc tiếp theo giống như trò chơi, tìm điểm sai khó khăn nhất. Khúc Minh Tuấn triệu tập tất cả các thành viên trong công ty, ngay cả cô bé ở quầy lễ tân cũng tham gia. Mọi người cùng nhau tìm điểm giống nhau trong đoạn video. Ban ngày, Mộ Tử đi học như thường lệ. Sau khi tan học, sẽ đảo qua công ty luật Minh Tuấn, xem xét tiến độ điều tra. Điều này không chỉ tốn thể lực, càng thách thức sức chịu đựng và sự cẩn thận. Mỗi đoạn video có 120 phút. Bọn họ phải tiến hành so sánh từng khung hình trong mỗi giây. Thậm chí có một số video còn phải lặp đi lặp lại, xem lại rất nhiều lần. Càng ngày càng đến gần phiên tòa. Dù Khúc Minh Tuấn cố gắng khiêm tốn, nhưng tin tức công ty luật Minh Tuấn muốn biện hộ cho Hạ Thần An vẫn lan truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trên mạng toàn là lời chửi mắng. Có người nói Khúc Minh Tuấn nhận được một khoản tiền cách xù của Hạ Hình. Cũng có người nói công ty luật Minh Tuấn muốn hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tổ tông 18 đời của Khúc Minh Tuấn đều bị mắng một lần. Điện thoại của công ty luật cũng bị người ta tấn công. Vừa nghe nhìn thấy tiếng chửi rủa, sỉ nhục. Dưới áp lực như vậy, mấy người trong công ty luật lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại một luật sư mới, kế toán cùng với cô bé ở quầy lễ tân. Nhưng Khúc Minh Tuấn rất trượng nghĩa, vẫn cứ tiếp tục chống đỡ, không hề tiết lộ một chút tin tức nào có liên quan đến Mộ Tử, để Mộ Tử có thể bình tĩnh không lo lắng tiếp tục đến trường. Trước khi tan học ngày thứ 6, Mộ Tử ở trong nhà vệ sinh nữ bất ngờ nghe được một cuộc nói chuyện. Hân ái, cậu thật sự không tham gia bữa tiệc vào chủ nhật tuần này sao? Mọi người đều đến mà. Cậu không đến sẽ rất nhàm chán đó. Mình cũng rất muốn đi, nhưng cha mình nói không thể vắng mặt trong bữa tiệc gia đình vào chủ nhật này. Ôi, bữa tiệc gia đình gì mà lại quan trọng như vậy? Nó là bữa tiệc gia đình, thật ra là tiệc ăn mừng. Trong giọng nói có kiểu hân ái, xen lẫn vẻ xem thường, thờ ơ nói. Biết vụ án giết người hàng loạt được bàn tán trên mạng gần đây không? Biết. Hung thủ thật sự biến thái. Tất cả nạn nhân đều là trẻ con 5-6 tuổi. May mắn đã bắt được. Nghe nói sắp mở phiên tòa thẩm tra xử lý rồi. Hy vọng có thể phán tử hình. Thứ 6 mở phiên tòa. Người phụ trách vụ án này tên là Kiều Tĩnh Sa, là con gái của cha mình. Kiều Hân Ái hừ một tiếng. Lần này cô ta oai phong rồi. Sau này mình còn phải gọi cô ta là chị. Mộ Tử ở trong phòng vệ sinh nhỏ nghe thấy, bàn tay đang định mở cửa, khựng lại giữa không trung. Cô gái ở bên ngoài ngạc nhiên a một tiếng. Cô ta lại là chị dâu của cậu sao? Kiều Hân Ái phàn nàn. Đúng vậy, cũng không biết chui ra từ trong bụng người phụ nữ nào lại muốn mình gọi cô ta là chị. Nghĩ lại liền thấy buồn nôn. Không nói chuyện này nữa, thật sự là buồn bực. Cô gái ở bên ngoài nói xong cũng rời khỏi phòng vệ sinh. Mộ Tử đi ra từ căn phòng nhỏ, mở vòi nước rửa tay. Cô nhìn bản thân ở trong gương, im lặng thật lâu. Thật sự không ngờ Kiều Tĩnh Gia làm việc dưới tay cô. Cô cũng đã xem qua sơ yếu lý lịch, quan hệ người thân không điền tên cha. Cô vẫn cho rằng Kiều Tĩnh Gia là gia đình đơn thân, lại không ngờ cha của cô ta là thị trưởng Kiều. Mộ Tử lấy điện thoại ra, cảm thấy nên nói với Khương Tử một chút. Đúng lúc này Khương Tử gọi điện thoại tới. Chủ nhật này thị trưởng Kiều muốn tổ chức tiệc ăn mừng cho Kiều Tĩnh Gia. Giọng điệu của Khương Tử gấp gáp. Giám đốc cục cảnh sát của bọn mình cũng nhận được thư mời. Tất cả mọi người đang lan truyền nói thật ra Kiều Tĩnh Gia là con gái của thị trưởng. Mình biết rồi, Mộ Tử trả lời. Khương Tử ngạc nhiên nói. Cậu biết ư? Đúng vậy. Mộ Tử thở dài. Ngay trước khi cậu gọi điện cho mình chính tai nghe thấy con gái nhỏ của thị trưởng Kiều nói. Các bạn vừa nghe xong tập 17 câu chuyện Mộ Thiếu và anh Hải Trọng Sinh rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé.